Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1789, cũ quen khó sửa đổi. Trầm Hữu Vững bước đẩy mạnh, dùng tam diện vi công biện pháp hình thành cục bộ binh lực ưu thế. Sử dụng nửa ngày thời gian đoạt dưới đệ nhất cái đỉnh núi về sau. Không ngừng cố gắng. Sử dụng Liêu Đông quân quân tâm dao động, chỉ lo đào mệnh, hướng loạn trận địa sơ hở, đuổi đánh tới cùng, lại đoạt một lĩnh, đem trận tuyến đẩy về phía trước tiến 300 bước, thuận lợi hoàn thành ngày đầu tiên tác chiến mục tiêu. Tôn Sách tiếp vào tin tức, phi thường hài lòng, tại như vậy đại áp lực trước mặt, Trầm Hữu, Bàng Thống còn có thể làm gì chắc đó. Thương vong khống chế được cũng phi thường xuất sắc, theo đem dẫn tới phổ thông sĩ tốt biểu hiện đều biết tròn biết méo. Được xưng tụng tinh nhuệ hai chữ, không để cho Giang Đông Hệ mất mặt, không chỉ có Tôn Sách cao hứng, Tôn Sách bên người Giang Đông Tịch tướng sĩ cũng thật cao hứng. Trầm Hữu đến Trung Quân lúc đến, không chỉ có tùy thị Tôn Sách hai bên Trần Vũ bọn người đối với hắn vẻ mặt vui cười đón chào, thì liền Đồng Tập, Chu Hoàn đều chạy đến ăn mừng. Trầm Hữu cũng thật cao hứng. Chuyện trò vui vẻ, Tôn Sách buông lỏng một hơi, rèn sắt khi còn nóng. Triệu tập chư tướng nghị sự, tình thế y nguyên không thể lạc quan. Theo chiến tuyến đẩy về phía trước tiến, chiến trường càng ngày càng chật hẹp. Đã không có quá nhiều xê dịch không gian, song phương chỉ có thể mặt đối mặt cứng rắn. Dù cho Giang Đông quân nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, đối mặt theo trận tử thủ Liêu Đông quân, thương vong cũng sẽ dần dần gia tăng. Bởi vậy, quân mưu chỗ đưa ra hai cánh đột tiến chiến thuật, cụ thể mà nói, cũng là Trầm Hữu tiếp tục công đoạt Sơn Lĩnh, Cam Ninh thì dẫn thủy sư rõ ràng chướng xuất lĩnh lâu thuyền tiến vào bến cảng, theo đường thủy tiến hành bọc đánh, đối chắn ở chính diện Liêu Đông quân hình thành vây quanh chi thế, lại cho tiêu diệt. Đạo lý cũng không phức tạp, chính như Trầm Hữu vây công Sơn Lĩnh đồng dạng, đều là gắng đạt tới tại cục bộ hình thành binh lực ưu thế, trình độ lớn nhất giảm bớt phe mình thương vong. Phiền phức chỗ ở chỗ tại tổng thể binh lực không có ưu thế tình huống dưới muốn tại cục bộ hình thành ưu thế, không chỉ cần phải toàn quân ra trận, không cách nào lại thay phiên nghỉ ngơi, mà lại muốn bốc lên tương đương mạo hiểm. Một khi cái nào đó phân đoạn xuất hiện sai lầm, toàn bộ chiến tuyến cũng có thể bởi vậy sụp đổ, ngược lại bị đối phương thừa lúc, cá nhỏ ăn cá lớn ăn hết là kỳ tích. Ăn không trôi rất dễ dàng bị nghẹn lấy. Nếu như nói trước đó chiến đấu đều là thăm dò, ước định song phương chiến lực, một khi tình thế bất lợi còn có thể thoát ra, toàn diện tiến công một khi triển khai sẽ rất khó thoát ra. Hoặc là đánh tan đối thủ, hoặc là bị đối thủ đánh tan. Đến lúc cuối cùng tác chiến phương án đưa đến Tôn Sách trước mặt lúc, Tôn Sách nghĩ đến trong tay bút chĩu nặng, so với lúc trước hạ quyết tâm nghênh chiến Từ Vinh còn có khẩn trương. Mặc dù như thế, hắn vẫn là vung lên mà thành, ký lên chính mình tên, làm ra sau cùng quyết định. Chư quân, nỗ lực. Ấy, trung tướng ầm vang xưng giả. Ba, Công Tôn Độ vừa nhấc chân, đem trước mặt bàn trà đá bay. Chư tướng hai mặt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Công Tôn An lấy trọng binh thủ Sơn Lĩnh, nho nhỏ một cái đỉnh núi an bài gần 3.000 người. Lại tại nửa ngày thời gian bên trong bị Trầm Hữu cướp đi. Liền Công Tôn An vốn người thủ cấp đều bị chặt. Kết quả này là như thế ngoài dự liệu, đến mức phía sau hắn trận địa căn bản không kịp phản ứng. Lại bị Trầm Hữu một lần hành động đoạt lấy. Trong vòng một ngày liền mất hai cái dễ thủ khó công trận địa, mà lại bị bại chật vật như vậy. Cái này khiến Công Tôn Độ nổi trận lôi đình, mắng to chư tướng ngu xuẩn, vô năng. Riêng là bỏ mình Công Tôn An, dựa theo kế hoạch dự định, công Tôn An trận địa coi như không phải phòng thủ kiên cố. Ít nhất cũng phải thủ 3 ngày trở lên. Tiêu hao hết Trầm Hữu bộ sĩ khí, đem chọn cái chiến cục kéo vào tiêu hao chiến. Công Tôn An là làm sao bại? Không có người biết, Công Tôn An đã bỏ mình. Hắn bộ hạ cũng thương vong thảm trọng. Chỉ biết là bắt đầu một mực đánh cho không tệ. Song phương chiến đấu thật lâu, mới có một ít Giang Đông quân vọt tới trước trận. Về sau Công Tôn An hạ lệnh phản kích, Trầm Hữu khởi xướng toàn diện tiến công. Đột nhiên thì bại, mà lại là thất bại thảm hại. May mắn còn sống sót tướng sĩ lòng người bàng hoàng. Thuyết pháp không đồng nhất, có mâu thuẫn lẫn nhau. Có nói Giang Đông quân sát thần ác sát, tại trên dãy núi bước đi như bay. Có nói Giang Đông quân áo giáp kiên cố, mũi tên bắn không vào, đao chặt không phá, vũ khí trong tay lại vô kiên bất thôi. Thậm chí có người nói trông thấy dục hỏa phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, phun một cái lửa thì thiêu chết thành 100 người. Công Tôn Độ rốt cục kìm nén không được, nổi trận lôi đình. Hứa Du trầm mặc không nói. Hắn một mực tại Công Tôn Độ bên người, nghe đến tất cả báo cáo. Hắn không có giống Công Tôn Độ thất thố như vậy, nhưng hắn so Công Tôn Độ tâm tình càng nặng nề. Tôn Sách chiến thuật cũng không chỗ thần kỳ, có thể lấy được dạng này chiến tích hoàn toàn đến từ thực lực. Trang bị là một loại thực lực, huấn luyện là một loại thực lực, trung cấp tướng lãnh lâm trận năng lực chỉ huy cũng là một loại thực lực, truy kích hội binh. Thừa cơ chiếm lấy cái thứ hai đỉnh núi không phải là Trầm Hữu mệnh lệnh, mà chính là lâm trận tác chiến đô úy. Giáo úy nắm thời cơ quyết đoán, nếu không thời gian căn bản không kịp. Tại cái này mấy phương diện, Tôn Sách đều có rõ ràng ưu thế, nhưng hắn không rõ ràng Tôn Sách ưu thế đến tột cùng có bao lớn. Công Tôn Độ còn có hay không nghịch chuyển khả năng? Cho tới bây giờ, hắn chỉ biết là Công Tôn Độ tổn thất, không rõ ràng Tôn Sách tổn thất, không cách nào tính ra song phương chiến tổn tỷ lệ, không rõ ràng cái tỷ lệ này. Hắn rất khó xác định Công Tôn Độ có thể hay không trèo chống đến nghịch chuyển cơ hội xuất hiện. Liền chiến 2 ngày, Công Tôn Độ tổn thất gần 1000 bộ tốt, Tôn Sách tổn thất nhiều ít, 3000 vẫn là 5000, lại hoặc là càng nhiều hơn một chút. Tổn thất trong những người này có bao nhiêu là bỏ mình, có bao nhiêu là thụ thương người bên trong lại có bao nhiêu đi qua trị liệu có thể chiến. Không rõ ràng, hết thảy đều không rõ ràng. Tôn Sách một mực tại tiến công, Công Tôn Độ bộ hạ lại bị bại đần độn u mê. Không có người nói lên được đến đối phương tổn thất như thế nào. Sốt ruột sau khi, Hứa Du cảm thấy đây quả thực thật không thể tin. Công Tôn Độ là làm sao hoành hành Liêu Đông? Tử Viễn, chuyện cho tới bây giờ, không biết sao, Công Tôn Độ tằng hắng một cái. Đem Hứa Du từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Hứa Du tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện trong chướng trống rỗng, chỉ còn lại có hắn cùng Công Tôn Độ 2 người, bị Công Tôn Độ đá ngã lăn bàn trà còn ngã trên mặt đất. Không ai dám tiến tới thu thập. Công Tôn Độ sắc mặt tái xanh, hơi thở to khỏe, tựa như một đầu bị chọc giận trâu điên. Nghị sự kết thúc. Nghị cái gì nghị, một đám đồ ngu, đều bị Tôn Sách đánh ngốc. Công Tôn Độ phất phất tay, thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi. Hứa Du xem hiểu Công Tôn Độ không nói ra miệng nói bóng gió. Liên tục 2 ngày gặp khó, mà lại là bị thương nặng. Công Tôn Độ lòng tin dao động, tổn thất tiếp cận 20%. Đối bất kỳ một cái nào tướng lãnh tới nói đều là không nhỏ gánh nặng trong lòng. Nếu như những thứ này không phải theo Công Tôn Độ chinh chiến đã lâu, đánh không ít thắng trận, coi như đối Công Tôn Độ có chút lòng tin, nói không chừng đã sụp đổ. Tăng thêm hủ dược tác thất thủ, lương thực vận không tiến vào, đánh lâu gây bất lợi cho Công Tôn Độ. Hắn muốn thừa dịp lấy thực lực vẫn còn tồn tại thời khắc lui lại cũng là trong dự liệu sự tình. Hứa Du cấp tốc cân nhắc một phen, hỏi ngược lại, thằng Tể muốn rút lui vây. Công Tôn Độ mặt có chút nóng lên, không có ý tứ nhìn thẳng Hứa Du mang theo mỉa mai ánh mắt. Mí mắt chớp xuống, ngón tay khẽ chọc đầu gối, Tử Viễn, Hổ Dược Tác ngoài ý muốn thất thủ. Lương Thảo và viện binh đều không thể kịp thời đến, địa thế chật hẹp, bất lợi kỵ binh lao vụt, quân ta ưu thế không cách nào thi triển. Hai điểm này đối với ta quân đô rất bất lợi, ta nghĩ đến, đổi một cái chiến trường có lẽ sẽ khá hơn một chút. Ngươi nói đúng, Hứa Du cười một tiếng, ta cũng cảm thấy lui giữ Tương Bình có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Thật sao? Công Tôn Độ rất là ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Hứa Du hội cực lực phản đối. Hắn đánh giá Hứa Du, suy đoán Hứa Du chân thực dụng ý. Hắn quá quen thuộc Hứa Du tính cách. Tại Hứa Du trong mắt, hắn Công Tôn Độ cùng Man Hồ không sai biệt lắm. Cũng là một khối gỗ mục. Nếu không phải tình thế bức bách, Hứa Du tuyệt sẽ không đặt chân Liêu Đông. Vì hắn tham mưu quân sự. Giờ phút này gặp hắn nhụt chí, nói không chừng nghĩ đến làm sao nhục nhã hắn đây. Gặp Công Tôn Độ thần sắc câu nệ, Hứa Du khẽ than thở một tiếng. Đúng vậy a, Tôn Sách thiện chiến, mấy năm ở giữa đánh đâu thắng đó, liền Từ Vinh như thế danh tướng đều thua ở hắn thủ hạ. Bản Sơ cầm giữ Viên Thị tư thế tam công chi tư, thiên hạ đảng người, du hiệp chi trọng. Nhất thời sơ suất, cũng rơi vào binh bại bỏ mình xuống tràng. Ngươi trong lòng bất an cũng là có thể lý giải. Thăng Tể, ngươi mặc dù thụ tiểu hấn, còn chưa đến không thể vãn hồi cấp độ. Lúc này lui lại, chưa chắc không phải ẩn náu chi đạo. Công Tôn Độ trong lòng nghi hoặc, lại không tiện hỏi nhiều. Nhẫn nại tính tình nghe Hứa Du đến tột cùng muốn nói cái gì. Ta đã từng nói. Tôn Sách có được năm châu, hộ khẩu sung túc, không biết ngấp nghé Liêu Đông tài phú. Hắn hy vọng được đến chỉ là chiến mã. Nếu như ngươi chịu hướng hắn xưng thần, dâng lên Liêu Đông chi mã, ta nghĩ hắn không biết theo đuổi không bỏ. Ngươi cũng đã nói, Tôn Sách chẳng qua là cảm thấy ngươi thân là Liêu Đông người. Làm Liêu Đông thái thủ không thích hợp, cũng không giết ngươi chi ý. Đúng không? Công Tôn Độ sắc mặt có chút khó coi. Hứa Du quả nhiên cũ quen khó sửa đổi. Mượn cơ hội này nói móc hắn. Hắn hướng Tôn Sách xưng thần. Muốn từ bỏ như thế nào Liêu Đông thái thủ. Hắn nhưng là Liêu Đông vương. Tôn Sách chỗ lấy không có sách. Có thể là hắn trước đó không biết. Hoặc là hắn căn bản không thừa nhận. Chờ hắn đầu hàng. Giao ra quyền khống chế. Mặc người chém giết, ai biết Tôn Sách có thể hay không chuyện xưa nhắc lại. Hứa Du ra vẻ không nhìn thấy Công Tôn Độ sắc mặt. Nói tiếp, từ bỏ Đạp Thị, lui giữ Tương Bình, chưa chắc không phải một cái biện pháp. Đừng nói là Đạp Thị, coi như thối lui đến Cao Hiền cũng là có thể. Thực sự không được, lại hướng Bắc, luôn có Tôn Sách ngoài tầm tay với chi địa. Ta nghe nói ngươi từng gả tộc nữ cùng Cao Cú Lệ Vương. Vừa vặn, Bản Sơ đã từng gả tộc nữ cùng hắn. Có này giao tình tại, ta nghĩ hắn thu lưu ngươi cũng không thành vấn đề. Thực sự không được, giết hắn, tu hú chiếm tổ chim khách là được. Ngươi không thể chiến thắng Tôn Sách, còn có thể chiến thắng chẳng nhiều chút man gì. Công Tôn Độ hừ một tiếng, đánh gãy Hứa Du. Phía sau lưng lại thẳng bốc lên khí lạnh. Hắn hiểu được Hứa Du ý tứ. Lui giữ Tương Bình. Hắn từ bỏ không chỉ là Đạp Thị. Tương Bình phía nam đều không phải là hắn. Huống hồ hắn là dùng võ lực chinh phục Liêu Đông. Bây giờ bị Tôn Sách đánh bại. Xám xịt rút đi. Còn có ai đem coi là chuyện to tát. Nói không chừng căn bản không cần Tôn Sách mời chào. Thì có người chủ động hiệu lực. Không thể lui a, dù cho lại khó cũng phải kiên trì. Hứa Du ngừng dừng một chút. Các loại Công Tôn Độ có suy nghĩ thời gian. Gặp hắn ánh mắt một lần nữa kiên định. Nói tiếp, Thăng Tể, ta nói qua với ngươi Tôn Sách là như thế nào chiến thắng Bản Sơ cha con sao? Công Tôn Độ chậm rãi gật đầu, càng thêm hổ thẹn. Hứa Du nói qua, Tôn Sách bộ tốt chặt chẽ, nhưng hắn tránh thức đòn sát thủ lại là kỵ binh. Hắn có vạn người không địch lại chi dũng, am hiểu nắm chắc thời cơ chiến đấu. Kỵ binh chiến thuật xuất thần nhập hóa, rất có hạng vũ chi phong. Nhậm Thành nhất chiến, lấy kỵ binh đánh tan Viên Đàm. Quan Độ nhất chiến, lại là lấy kỵ binh trọng thương Viên Thiệu. Hắn duy nhất thế yếu cũng là chiến mã không đủ. Kỵ binh ưu thế không thể nào phát huy. Bây giờ hắn đại tướng Thái Sử Từ đã đến Liêu Tây. Công Tôn Phạm, Công Tôn Tục đều thành hắn phụ thuộc. Lại đến Liêu Đông, chiến mã Tư Nguyên được đến làm dịu. Còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Công Tôn Độ lặp đi lặp lại cân nhắc thật lâu. Không thể không thừa nhận chính mình suy nghĩ không chu toàn. Lúc này thời điểm lui lại, coi như có thể trở lại Tương Bình, hắn cũng sẽ không còn có cơ sẽ chiến thắng Tôn Sách. Sẽ chỉ vừa lui lại lui, thẳng đến bị người giết chết. Tử Viễn, theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Hứa Du mỉm cười, Thăng Tể, ta có rút lui thủ hai kế. Ngươi muốn trước hết nghe cái nào một kế? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN